cô gái yếu ớt kêu khi thấy biểu tình khủng bố của Mộ Nguyệt Sâm. Hạ Băng Khuynh bị tiếng kêu anh trai yếu ớt lại cho tình. Ngẩng đầu, quay mặt, đập vào mắt là khuôn mặt lạnh băng của Mộ Nguyệt Sâm, cách Trương.